Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1560, có chút thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lâm Dịch cùng Trịnh Hổ cách quá gần, nhưng mênh mông nhiều thi trùng bò đến cái động khẩu ranh giới, lại không hề đi tới. Tựa hồ tại đây chút thi trùng trong đầu, có một loại mệnh lệnh, không thể vượt qua cửa động giới hạn. Thấy không uy hiếp, Lâm Dịch kéo xuống già thần phi phong, lộ ra thân hình, trong mắt mang theo một tia thương hại. Nhìn nằm trên mặt đất co giật Trịnh Hổ. Trước kia, Trịnh Hổ bọn người xông vào man hoang giới, thật hung hăng càn quấy, thật hăng hái, căn bản không có đem Lâm Dịch cùng tam giới chúng sinh để vào mắt. Nhưng hôm nay, cái này cửu kiếp giới vương, tại chư thiên vạn giới cũng coi như có chút danh tiếng Trịnh Hổ, lại bị thi trùng cắn xé mà chết. Đây hết thảy, đơn giản là tham niệm quấy phá. Trịnh Hổ có rất nhiều cơ hội đều có thể bứt ra trở lui, nhưng mà hắn cũng không có đem cầm. Tại trước khi chết, Trịnh Hổ thấy được Lâm Dịch là ngươi. Trịnh Hổ khó có thể tin chừng mắt một đôi huyết nhãn. Tuy rằng tầm mắt đã không rõ, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được Lâm Dịch dung mạo. Thế nào lại là cái này con kiến hôi? Hắn trước hết tiến vào phía đông bắc cái động khẩu, hiện tại đã sớm bỏ mình mới đúng. Làm sao sẽ, hắn làm sao sẽ so với ta sống được không tồi? Cứu ta, Trịnh Hổ yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một hồi nhỏ như muỗi kêu rên gì. Lâm Dịch bất vi sở động, lạnh lùng lắc đầu. Các ngươi tới tầm bảo, ta vốn không muốn tham dự. Các ngươi châm chọc cười nhạo ta, ta cũng có thể nhẫn. Nhưng các ngươi lại muốn nô dịch tam giới, nô dịch nhà của ta vườn, ta cũng sẽ không nhẫn. Đây là ta Lâm Dịch điểm mấu chốt. Cứu Trịnh Hổ thì đồng nghĩa với đem tam giới chúng sinh đưa lên không đường về. Thấy Trịnh Hổ thảm trạng, Lâm Dịch tuy rằng trong lòng không đành lòng, nhưng không phải thế mất lý trí. Vì thủ hộ tam giới, Lâm Dịch thậm chí dám cùng chúa tể cấp cường giả là địch. Vô luận là Trịnh Hổ còn là Lý Mạc bọn người, đều đánh giá thấp Lâm Dịch thực lực, cũng đánh giá thấp Lâm Dịch quyết tâm. Trịnh Hổ dương miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng trong miệng cũng đã chất đầy thi trùng, chỉ là phát ra một hồi thống khổ tiếng ô ô. Ta tiễn ngươi ra đi đi, ngươi cũng ít chút thống khổ. Nghe được câu này, Trịnh Hổ trong mắt lóe lên một cái vui mừng. Phốc, Lâm Dịch vung kiếm đâm xuyên qua Trịnh Hổ mi tâm của thần hồn câu diệt, đến từ chư thiên liên minh cửu kiếp giới vương ngã xuống nơi này. Bởi vì Lâm Dịch khí tức hiển lộ, cách đó không xa nham tương lần thứ hai sôi trào, rơi vào ngủ ngon viêm tộc, có lần thứ hai thức tỉnh xu thế. Lâm Dịch vội vã phát động già thần phi phong, một lần nữa ẩn giấu hành vi, thu liễm khí tức, chinh phục khí huyết, nham tương sôi trào một hồi, lại lần nữa khôi phục yên lặng. Lâm Dịch chậm rãi hướng đoạn nhai thượng đi đến. Chỗ đó còn lưu lại hơn 10 vị giới vương thi hài, tản mát đầy đất binh khí cùng túi đựng đồ. Mới vừa tiếp xúc được chư thiên vạn giới, tất cả mọi thứ, đúng vậy Lâm Dịch mà nói đều cực kỳ chân quý. Lâm Dịch đem đông đảo binh khí từng cái thu tập, lại lần lượt mở ra túi đựng đồ nhìn thoáng qua. Giới vương trong túi đựng đồ giả bộ đa số đều là nguyên thạch, cũng chính là chư thiên vạn giới bản nguyên chi thạch, bên trong năng lượng cực kỳ thuần túy, không xàm có bất kỳ tạp chất gì cùng thuộc tính. Đối với động thiên cảnh, giới vương cảnh tu sĩ, nguyên thạch là cơ bản nhất tiêu hao phẩm, cũng có chư thiên vạn giới lưu thông một loại tiên. Đương nhiên, chúa tể cấp bậc cường giả đúng vậy nguyên thạch nhu cầu đã cực kỳ bé nhỏ, giữa bọn họ giao dịch vẫn là một loại hình thức khác. Đối với Lâm Dịch, những thứ này giới vương mỗi một dạng đồ đạc cũng có thể có dùng. Ngay cả một kiếp giới vương túi đựng đồ đều bị Lâm Dịch cướp sạch không còn. Sửa soạn xong hết, Lâm Dịch đại khái rõ tính một chút, chỉ là giới vương chi binh, lại thu hoạch 57 món. Chỉ bất quá đại bộ phận đã vỡ vụn, vô phương lại dùng. Hơn nữa cái này 57 món giới vương chi binh trong, không có có một cái có thể so sánh được với vấn thiên kiếm. Nguyên thạch, tổng cộng 32 vạn khối. Số lượng kinh người, coi như là chư thiên vạn giới đại đa số giới vương, cũng không nhất định có thể có cái này thân ra. Lâm Dịch chỉnh lý một phen, thôi diễn ra bát quái đồ, nhắm ngay nơi đây phương Bắc. Trên thực tế cũng liền là chân tránh phía đông bắc hướng. Sinh môn sở tại cái động khẩu, một đầu chui vào, Lâm Dịch đúng vậy kỳ môn thuật không hiểu nhiều. Vậy do mượn đã biết tin tức, Lâm Dịch lại đủ để phá hỏng bát môn bố cục. Dựa theo Lâm Dịch dự đoán, nơi đây cùng loại này bát môn bố cục bố trí, hẳn là còn có thể đi qua vài cái. Tuy rằng bát môn trong có 3 cái sinh môn, nhưng muốn liên tục đi qua vài cái bát môn bố cục, nếu không phải lý giải kỳ môn thuật, chỉ sợ cũng chỉ có số mệnh tận trời người, năng lực đụng đại vận che đi tới. Loại này xác suất quá thấp. Lâm Dịch tại bóng tối trong dũng đạo đi trước, tốc độ không nhanh không chậm. Mặc dù con đường này là sống đường, nhưng Lâm Dịch vẫn như cũ cẩn thận một chút, rất sợ đánh bậy đánh bạ đụng tới cái gì cấm chế mưu kế. Qua không bao lâu, Lâm Dịch thân hình đột nhiên dừng lại, biến sắc, biến số. Một cái khiến Lâm Dịch bất ngờ không kịp đề phòng biến số đột nhiên phát sinh. Ngay hành lang phía trước hai bên đột nhiên xuất hiện hai cái ngã ba, một cái trong đó ngã ba trên dĩ nhiên dần hiện ra mười mấy đạo thân ảnh, mỗi một cái đều là khí tức cường đại, cảnh giới vượt xa Lâm Dịch. Bởi vì trong dũng đạo tầm mắt thần thức bị che, vô luận là Lâm Dịch còn là bên kia tu sĩ đều là thận trọng đi trước, vẫn chưa phát ra thanh âm gì. Cảnh này khiến song phương mới vừa thấy mặt lại gần như đụng vào nhau, cách xa nhau bất quá hơn 10 thước. Ai, người nào? Bên kia tu sĩ cũng lại càng hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu kinh hô. Lâm Dịch thần thức đảo qua, ở bên trong lại nhìn thấy một cái người quen, đúng là cái kia đến từ mộ giới Hàn họ tu sĩ. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Dịch lại suy đoán ra đám người kia lai lịch. Trước đây, tại cái thứ nhất bát môn bố cục trước kia, mỗi một cái cửa động, ít nhất đều có nhất phương thế lực tiến nhập. 8 cái động khẩu trong, có tam điều sinh lộ. Ý vị này, có ít nhất 3 phương thế lực tiến nhập cửa thứ hai. Chấm, mà Lâm Dịch lúc này đã xông qua cửa thứ hai. Tại đi thông cửa thứ ba trên đường, trước mắt cái này một đội người, vậy cũng tại cửa thứ hai bát môn trong, chọn đúng rồi đường. Song phương tại đây trong dũng đạo đụng vào nhau. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái này đội một tu sĩ trong, chỉ có một ngũ kiếp giới vương, tu vi cao nhất, thứ nhì chính là 3 vị 4 kiếp giới vương. Còn dư lại tất cả đều là 2 kiếp, 3 kiếp giới vương. Nhưng không chỉ nói là ngũ kiếp giới vương, coi như là 4 kiếp giới vương, dùng hôm nay Lâm Dịch chiến lực, cũng khó mà ở chánh diện trong đối kháng thủ thắng. Huống chi đối phương có hơn 10 vị giới vương. Ngay đối phương quát lớn song song, Lâm Dịch đột nhiên xuất thủ. Chu Thiên, lúc này đây, Lâm Dịch chợt vừa ra tay, liền trực tiếp là vấn thiên cửu thức trong sát chiêu. Chính diện đối kháng, Lâm Dịch căn bản không phải đối thủ. Nếu là chờ cái này mười mấy giới vương phản ứng kịp, Lâm Dịch tuyệt vô một chút cơ hội đào xanh. Lâm Dịch sinh cơ duy nhất, đúng tại đối phương còn không có phản ứng kịp trước kia. Phá tan ngăn cản, trước tiên đạt đến cửa thứ ba, tiến nhập sinh môn trong. Phốc, ở vào Lâm Dịch chính đối diện hai kiếp giới vương, căn bản phản ứng không kịp nữa, bị Lâm Dịch một kiếm đâm trúng mi tâm, thần hồn câu diệt, tại chỗ ngã xuống. Trên thực tế, những người này cùng nhau đi tới, có thể nói là chờ đợi lo lắng. Lần này tiến nhập man hoang giới mười mấy phương thế lực, là thuộc thực lực của bọn họ yếu nhất. mới vừa nhìn thấy Lâm Dịch trong nháy mắt, bởi vì tầm mắt không rõ. Đám người kia cũng có lại càng hoảng sợ, rất sợ tao ngộ Lý Mạc, biện lương loại này khó dây vào người. Chờ bọn hắn chân chính thấy rõ Lâm Dịch dung mạo thời gian, Lâm Dịch đã xuất thủ, sát phạt quyết đoán. Tại dưới tình hình như thế, Lâm Dịch căn bản không trông cậy vào có thể cùng đối phương đến một phen hữu hảo hàn huyên. Cách chương.